Khẩn cấp ở rể, chương 169, 169, người đẹp bỏ trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính chất của hợp đồng thuê và hợp đồng mua bán là hoàn toàn khác nhau. Thuê chỉ là thời gian ngắn hạn trong vòng nửa năm, chi phí thuê mỗi tháng 500.000 tệ, còn mua thì dài hạn chi phí lại càng cao. Tô Vãn Nguyệt đã ký hợp đồng 2 năm với Phượng Hoàng Kim Thành, còn 1 năm mới đến hạn, theo như hợp đồng thuê thì chi phí là 6 triệu tệ. Nếu muốn mua lại thì phải bồi thường hợp đồng ít nhất cũng là 12 triệu tệ. Trình Kim Bảo không có nhiều tiền đến vậy, cho nên trước khi anh ta có nói với Diệp Vô Phong rằng tự mình không thể giải quyết được. Anh ta thật không chịu nổi cảnh người con gái mình yêu lại trở thành người bên cạnh người đàn ông khác. Tô Vãn Nguyệt là cô gái tốt, cô ấy vô cùng ngưỡng mộ người đàn ông rắn giỏi như Trình Kim Bảo, trái tim đã thuộc về anh ta nhưng bản thân lại không thể ở bên. Hai người này chỉ là bị tiền bạc ngăn cách tình cảm đôi lứa, giờ chỉ có thể trông chờ vào Diệp Vô Phong tác thành cho họ. Kim Bảo, tôi vừa chi cho cậu 12 triệu tệ, đi đi, đi chuộc Tô Vãn Nguyệt về đây. Từ nay về sau cô ấy là vợ chưa cưới của Trình Kim Bảo cậu. Diệp Vô Phong nói, gì cơ, Phong, cậu đưa tôi 12 triệu tệ. Trình Kim Bảo nhanh chóng kiểm tra tài khoản ngân hàng trên điện thoại, quả nhiên vừa nhận được khoản tiền 12 triệu tệ. Phong, cậu thật đúng là cha mẹ tái sinh của tôi dập đầu lại cậu. Trình Kim Bảo dập đầu, Diệp Vô Phong liền ngăn lại. Kim Bảo, thằng nhãi này nếu cứ xem tôi như người ngoài thì sau này cũng không cần xem nhau như anh em nữa. Trình Kim Bảo liền nói, Phong, ơn lớn này của cậu không thể dùng lời là có thể nói hết được, tôi xin nhớ mãi trong lòng. Bây giờ tôi xin phép đi chuộc thân cho Tiểu Nguyệt đây. Trái tim của Trình Kim Bảo và Tô Vãn Nguyệt đã thuộc về nhau, Chu Du đánh hoàng cái, một người sẵn sàng đánh một người sẵn sàng chịu đựng. Trình Kim Bảo lập tức nói chuyện với người quản lý bên phía Phượng Hoàng Kim Thành. Đúng là có tiền việc gì cũng trở nên dễ dàng, rất nhanh, Trình Kim Bảo đã có thể chuộc thân cho Tô Vãn Nguyệt. Tiểu Nguyệt, đây là Vô Phong, đây là chị dâu. Tô Vãn Nguyệt cười nhẹ, anh Phong, chị dâu xin chào. Diệp Vô Phong gật đầu mỉm cười, hỏi Tô Vãn Nguyệt. Tiểu Nguyệt, em là người ở đâu? Tô Vãn Nguyệt cười đáp lại, Giang Nam, Vô Tích. Diệp Vô Phong gật gật đầu, Vô Tích từ thời xưa đã có nhiều người đẹp, vừa nãy xem em biểu diễn, thật sự rất đặc sắc. Em và Kim Bảo đã tâm đầu ý hợp, sau này cũng sẽ là anh em trong nhà rồi, em không cần khách sáo, mời ngồi. Diệp Vô Phong bảo Tô Vãn Nguyệt kể lại những gì đã trải qua ở Phượng Hoàng Kim Thành, sau đó nhìn Lâm Thư Âm nói. Thư Âm, chúng ta sau này có thể làm một tiết mục tuyển tú như vậy. Lâm Thư Âm bĩu môi nói. Tìm nhiều cô gái xinh đẹp thì không nói, anh còn muốn lựa chọn nữa sao? Diệp Vô Phong cười nói. Anh có em là đủ rồi. Ý của anh là chúng ta có thể dựa theo mô hình của Phượng Hoàng Kim Thành để bồi dưỡng những con át chủ bài của mình. Mục đích của chúng ta là tạo ra những cô gái vàng trong làng giải trí, tương lai sẽ đóng phim, trở thành minh tinh. Thay vì để họ đi làm kẻ thứ ba cho những tên nhà giàu kia. Lâm Thư Âm suy nghĩ rồi nói. Ý tưởng này cũng hay đó. Diệp Vô Phong nhìn Lâm Thư Âm nói. Tương lai Tiểu Nguyệt có thể đến khách sạn của chị dâu để hỗ trợ cô ấy về phương diện đào tạo nhân tài. Tô Vãn Nguyệt phấn khích nói. Cảm ơn anh Phong, em nhất định sẽ dốc hết sức hỗ trợ chị dâu. Đúng rồi, anh Phong, thật ra em cũng rất muốn làm diễn viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vãn Nguyệt thẹn thùng trả lời. Trình Kim Bảo bên cạnh nói. Làm diễn viên có gì hay ho đâu. Diễn tới diễn lui, diễn thành vợ của người ta. Tiểu Nguyệt, nơi đó rất bẩn thỉu, anh không muốn em dính vào. Tô Vãn Nguyệt là cô gái rất hiểu chuyện, mỉm cười gật đầu nói. Em xin nghe theo lời anh Phong và chị dâu, anh chị sắp xếp ra sao em sẽ làm như thế. Diệp Vô Phong cười, Tiểu Nguyệt, đứa trẻ này rất hiểu chuyện. Kim Bảo, cậu cứ yên tâm, Tiểu Nguyệt đi theo Thư Âm sẽ không chịu thiệt gì đâu. Lâm Thư Âm nói, buổi diễn kết thúc rồi, có phải chúng ta cũng nên ra về. Trên đường về nhà, trong lòng Diệp Vô Phong nghĩ đến một chuyện. Tuy rằng anh không muốn Lâm Thư Âm ngồi vào vị trí của Mạc Tam gia, nhưng dù sao huyện Đông Hoa cũng là quê hương của mình. Đàm Cửu, này, anh phải tự mình tiếp xúc với anh ta. Trình Kim Bảo nói, Phong, hay là cậu đến nhà tôi ở nha. Diệp Vô Phong xua tay nói, không cần đâu, tôi đã đặt phòng khách sạn rồi. Ngoài ra, ngày mai tôi và Thư Âm còn có chút việc, hôm khác anh em mình sẽ liên lạc với nhau. Trình Kim Bảo nói, thôi được vậy chúng tôi đi trước, tôi đợi điện thoại của cậu. Dù sao tôi cũng đã quyết tâm sẽ theo cậu làm ăn kinh doanh. Diệp Vô Phong cười, sau này sẽ có cơ hội cần đến cậu. Về đến khách sạn, Lâm Thư Âm nói, Vô Phong, em mệt rồi, em đi tắm. Trước đây, Diệp Vô Phong gật đầu đồng ý, Lâm Thư Âm cởi áo khoác ngoài, bước vào phòng tắm, lúc sắp vào còn nói với Diệp Vô Phong. Anh không được nhìn trộm đó. Diệp Vô Phong cười nói, em yên tâm đi, anh nhìn trộm em làm gì, đợi lát nữa anh nhìn công khai là được rồi. Lâm Thư Âm đóng cửa lại đi tắm, khoảng nửa tiếng sau, Lâm Thư Âm tắm xong, bởi vì quần áo vừa mới giặt sau khi dùng máy sấy sấy khô, Lâm Thư Âm dự định lát nữa sẽ mặc nên trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm bước ra. Nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều của cô trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn, bên dưới lớp khăn ấy là nước da trắng như tuyết và đường cong cơ thể huyền chuyển, Diệp Vô Phong với đôi mắt thèm thuồng nuốt nước bọt. Thư Âm, em thật đẹp, anh nhìn em làm gì, anh cũng mau đi tắm đi. Lâm Thư Âm nhìn Diệp Vô Phong với ánh mắt trắng bệch. Diệp Vô Phong vội vã vào phòng tắm, gấp gáp tắm cho sạch sẽ, sau đó bước ra, nhìn thấy Lâm Thư Âm lướt tin tức trên điện thoại, anh lặng lẽ tiến đến, ôm trọn Lâm Thư Âm vào lòng, tiếp sau đó đẩy ngã Lâm Thư Âm lên trên nệm. Lâm Thư Âm yểu điệu, dịu dàng nói, thật đáng ghét, có thể đợi đến khi về nhà được không? Diệp Vô Phong nói, có gì phải sợ chứ? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà Thư Âm, em hãy để cho anh thử mùi vị kia đi. Lâm Thư Âm đẩy Diệp Vô Phong ra và nói, em nói nghiêm túc, gần đây cảnh sát đang truy quét các trường hợp bất hợp pháp, chúng ta không đem theo giấy chứng nhận kết hôn, lỡ như bị bắt có phải tự tìm phiền phức không? Diệp Vô Phong ậm ừ nói, ai dám gây phiền phức cho anh, ngay cả những tên nhà giàu ác có tiếng còn không dám đụng đến anh thì nói gì đến mấy tên cảnh sát quèn. Diệp Vô Phong nói xong, anh không nhịn được kích động nên đã lột bỏ khăn tắm trên người Lâm Thư Âm rồi đè lên. Sau những giây phút mặn nồng hai người đang nằm ôm nhau nghỉ ngơi. Ông xã, Đàm Cừu của huyện Đông Hoa hẹn chúng ta dùng cơm nhiều lần rồi. Anh cứ không nể mặt em sợ anh ta sẽ ôm hận trong lòng. Diệp Vô Phong nói, em không cần lo lắng, lần này đến đây anh, dự định sẽ đi gặp anh ta để bàn chuyện. Đột nhiên, ngoài cửa phòng vọng vào tiếng bước chân lộn xộn kèm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo giọng nói, chính là phòng này, Diệp Vô Phong trong lòng trầm xuống, lo lắng. Chuyện gì vậy? Cửa bị đẩy ra, ba tên cảnh sát xông vào, tên trước mặt hét to. Không được cử động, cảnh sát kiểm tra phòng. Cách Trương,